Chương 66, đừng nóng, ta chưa hút một sóng vi thú. Đòi một công đạo lời này Mặc Bạch nói nghĩa chính ngôn từ, tựa hồ là đem nhóm người mình đặt ở tuyệt đối đạo đức điểm cao trên. Nhưng mà, phía dưới một đám các ni dạ chính là mặt đầy một bức. Đối phương mỗi một từ, mỗi một câu bọn họ đều có thể nghe hiểu. Nhưng là, liền tại một khối cũng làm người ta không nghĩ ra. Cái gì bột trinh phạt chiến bột là cái gì, vì cái gì trinh phạt thất bại, sẽ tổn thất tài phú chỉ có ẩn tàng trong góc củ trí hạ cả giờ xỉn tâm thần đều dao động, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Đây là vong du còn đặc biệt sao bột trinh phạt chiến chính mình đặc biệt sao rốt cuộc là mặc cái gì dạng hổ cả thế giới chẳng lẽ tự mình ở cổ nổ hạ cái này 15 năm, thu được tình báo đều là nghỉ sao hoài nghi nhân sinh giờ khắc này. Uchiha cả giờ xín là thực sự có chút hoài nghi nhân sinh. Ầm ầm ầm. Ngay ta y chúng nhẫn giả lâm vào ngạc nhiên, đờ đẫn lúc, mặt đất lần hai phát ra một trận như bài sơn đảo hải vang lớn. Vô số cành cây tựa như cùng sống lại một dạng nhanh chóng biến chuyển hình thái. Nguyên bản quấn quanh ở cùng một chỗ thân cây, hướng bầu trời bốn phía điên cuồng kéo dài. Cuối cùng, tạo thành một cái to lớn màu xanh lá cây ngôi cao. Tại chỗ có người trong tầm mắt. Trên bình đài hiện lộ ra mấy đạo kỳ trang dị phục thân ảnh. Là hắn làm sao có thể không thể nào thấy bên trái nhất đạo kia ăn mặc thời kỳ chiến quốc khôi giáp, tóc dài xóa vai thân ảnh, vô luận là xạ dù tô bị hỉ dù rèn, ấu ngộ kỳ vẫn là đảng rộ, tất cả ánh mắt đờ đẫn, thân thể đứng bất động tại chỗ. Uchiha mạ đạ dạ trong đầu văng ra cái này bị coi như là cấm kỵ tên, tất cả mọi người đều cả người run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân thắng lạnh. Nếu như nói trước đầu kia hắc long ra sân, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi như vậy lúc này Uchiha mạ đạ dạ hiện thân, chính là khiến xạ dù tô bị hỉ dù rèn, ô ngô kỳ, đàn rồ đám người cảm thấy tuyệt vọng mà trong đó, Uchiha cả giờ xỉn xúc cảm khắc sâu nhất. Hắn hiện tại không chỉ là hoài nghi nhân sinh, thậm chí đều cảm giác mình cái này 15 năm xuyên Việt kiếp sống, hoàn toàn là một trận mộng cảnh bằng không nói. Uchiha mạ đạ dạ loại kịch tình này kết vị mới phải xuất hiện đại buốt, vì cái gì sẽ ở vào giờ phút này hiện thân là ai phục sinh hắn chẳng lẽ là Zets đen trên thực tế. Ngay ta y cổ nổ hạ thôn một góc, phụ thân tại Zets trắng trên người Zets đen cũng là mặt đầy mộng bức. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn cảm giác mình đầu góc đã không đủ dùng, cả người tựa như một cái trí chướng Uchiha mạ đạ dạ còn sống cái quỷ gì chính mình rõ ràng tận mắt thấy hắn chết không đúng. Loại trạng thái này nhị đại hổ cả khai phá huế thổ chuyển thân thuật là ai rốt cuộc là ai làm Uchiha mạ đạ dạ xuất hiện, không khác nào một viên bom nổ dưới nước. Đem tại chỗ những này âm mưu ra, những người nắm quyền cho chấn nhiếp đầu góc vang lên ong ong, một mảnh không rõ ràng. Sách, không hổ là hổ cả thế giới nhân khí tiểu thiên vương. Mặc Bạch hướng về phía một cái nghiện internet thiếu niên nháy mắt mấy cái, nói, nhìn thấy ngươi cái này vừa có mặt. Bầu không khí thoáng cái liền lửa nóng. Chọn lời có sai lầm, hẳn là Lao Thiên Vương. Cả xù mì gạ cả ủ tạ hạ nổ nước bọc nói. Uchiha mạ đạ dạ khỏe miệng hơi hơi có quắp. Nhưng vì duy trì chính mình cao lãnh đại ma vương hình tượng, chỉ có thể cố ý coi là không nghe được, cố làm lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Những người này bị chấn nhiếp không nhẹ à, chúng ta sau đó phải thế nào tiếp tục xì dị cụ rổ cổ nhỏ giọng hỏi. Không kịp. Mặc Bạch khoát khoát tay, nói, cho chút thời gian để cho bọn họ trước chậm rãi, ta đi ăn cơm. Vừa nói, tam hạ lưỡng hạ liền nhảy đến kia mấy cái vĩ thú trước mặt. Những người này tại ô nỉ xỉ ạ long ngữ ma pháp dưới ảnh hưởng còn không có lấy lại tinh thần, hoặc là hoàn toàn mê muội, hoặc là ánh mắt đờ đẫn, liền giống như một cái đại hình con rối. Làm như thế nào ngoạm ăn đây nhìn bọn họ còn giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ, Mặc Bạch trong lúc nhất thời có chút buồn rầu. Chủ nhân, nơi này. Ô nỉ xì ạ tựa hồ nhìn ra hắn quẫn cảnh, đưa ra chính mình móng nhọn, mỗi người tại vi thú bên ngoài thân thể vạch ra một đạo vết thương. Lập tức lại phun ra một cái màu đen ma diễm, khiến những vết thương này vết không cách nào khép lại. Thật, ô nỉ chan. Mặc Bạch cũng không có khách khí, cái miệng liền cắn lên đi. Long níu không chỉ là hắn còn hữu, còn với hắn có khế ước. Cho nên kia màu đen ma diễm. Căn bản là không có cách thương tổn đến Mặc Bạch tí tẹo. Ngược lại bởi vì ma diễm không ngừng áp chế vi thú sống lại năng lực, khiến cho Mặc Bạch tiếp nhận vi thú trả cờ dạ tốc độ cực nhanh. Từng cổ một tinh thuần năng lượng, rồi giao tiến vào thân thể của hắn mỗi một tế bào. Sảng khoái, vui sướng ở nơi này ăn uống trong quá trình, Mạc Bạch các hạng thân thể tố chất cũng đang điên cuồng tăng vọt. Những này vĩ thú năng lực, lực lượng đem sẽ trở thành hắn một phần thân thể, huyết hà trưởng thành thật tốt nguyên liệu không được người này có thể hấp thu vĩ thú nhanh lên, mau ngăn cản hắn á hậu chi hậu giác mọi người rốt cuộc kịp phản ứng. Vĩ thú là các đại nhận thôn căn cơ cũng là không thể thay thế chiến tranh binh khí tuyệt không cho có sai lầm vô luận là ổ ngộ kỳ, xa dù tổ bị hỉ dù rèn, vẫn là đảng rồ, lúc này đều quảng đi bọn họ đối nghịch với nhau lập trường. Chỉ huy mỗi người trận doanh nhẫn giả, điên cuồng hướng Mạc Bạch nào tới. Kiến hôi tìm chết ổ nỉ si ạ long trong mắt hàn quang lóe lên, cự đại long đuôi càn quét mà qua. Phốc phốc phốc. Hướng nhất dựa vào mười mấy người đứng đầu nhẫn giả trong nháy mắt hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ, ở giữa không trung nổ lên. Tàn bạo nguyên bản sôi trào mãnh liệt nhẫn giả đại quân nhất thời ngẩn ra, thế công trong nháy mắt chậm đi xuống. Ngay cả cách đó không xa xạ hòa mù dạ chúng nữ thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hơi hơi ngẩn ra. Ô nì chan, giết người thật giết người, những nì dạ này chết thật là thê thảm a, nếu đổi lại là tại pháp trị xã hội nói. Các nàng chỉ sợ cũng sẽ trở thành tòng phạm đi bất quá, vì cái gì nội tâm không có gì ba động đây.